Ảnh đế có thật đọc tâm. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Cậu đang đùa tôi đấy à? Kẻ bắt cóc sợ hãi trước khí thế lạnh lùng của Tưởng Mộ Thừa. Chỉ đến khi tôi tuyệt vọng nhắc nhở, anh ta mới hoàn hồn. À, ông Tưởng không phải thường dùng mấy thủ đoạn hèn hạ như vậy trên thương trường sao? Tôi chỉ áp dụng những gì mình học được thôi. Rất tốt, một lời giải thích hoàn hảo cho thân phận và ý đồ của những kẻ bắt cóc. Tiếp theo, đó là màn trình diễn của Đan Y Y, A Thừa. Anh cứu Giản Giao đi. Em biết trong lòng anh đã không còn có em. Nếu như vậy, không bằng để em chết đi. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của Đan Y Y vẫn rất tốt. Nhu nhược nhưng lại không mất đi vẻ quật cường. Cô ta thổ lộ sâu sắc với Tưởng Mộ Thừa. Em chỉ hy vọng sau khi chết, anh có thể mãi nhớ đến em. Kẻ bắt cóc âm thầm chọc chọc tôi. Ý bảo đã đến lúc tôi nói. Lời chăn chối. Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị lời thoại nào. Thấy vậy, kẻ bắt cóc khác đành nói. Vậy, Tưởng tiên sinh chọn ai chết đây? Tôi muốn cả hai được sống. Sao xuyến quá, gió trên vách đá thật lạnh. Tôi vì đẩy nhanh tiến độ đã giả vờ trượt chân rơi thẳng xuống vực. Trong tiếng gió biển gào thét, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thấu tim của Tưởng Mộ Thừa. Giản Giao, nước biển tràn vào hốc mũi và tai tôi. Cơ thể tôi đang dần chìm xuống. Sau đó, tôi thoát khỏi sợi dây thứng. Tận dụng bóng tối bơi trở lại bờ. Tôi nằm dài trên bãi biển. Hét lên trời. Oa ha ha, cuối cùng cũng xong hết rồi. Du thuyền, cún con, cuộc sống dưỡng già sang trọng. Tôi đến đây, cách chương.